cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ, về nhà, thật sự quá ấm áp. Dù là về nhà họ Lục cũng khiến Minh Yểu hơi sao động. Ban đầu cô định ở khách sạn gần đó một đêm, ban ngày đến xem tình hình. Chỉ tiếc là hai người bên cạnh cô đều không phải loại người dễ đối phó. Tôi, có lựa chọn nào khác không? Minh Yểu bị Nguyên Giá và Lục Tinh Nguyên một trái một phải hộ tống đến cổng Giang Viên. Cô xuống xe, nhìn ngôi biệt thự trước mặt mà ngẩn ngơ một lát. Biệt thự ba tầng màu trắng sáng đèn, trở thành điểm nhấn ấm áp trong đêm tối. Chỉ tiếc lần cuối cùng Minh Yểu đến đây, ký ức không hề tốt đẹp. Nếu không phải vì sự hiện diện quá mạnh mẽ của hai người bên cạnh, có lẽ cô đã không dám bước vào. Không được, Nguyên Giá và Lục Tinh Nguyên đồng thanh nói. Minh Yểu thở dài trong lòng. Lục Tinh Nguyên đi trước mở đường. Không biết có phải biết tâm trạng Minh Yểu không tốt hay không, mà hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn hẳn. Bình thường lão Lục bận rộn lắm, không thường ở nhà đâu. Nếu chị có vô tình gặp ông ấy ở nhà thì cứ coi như không thấy là được. Lục Tinh Nguyên mở cửa, quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với Minh Yểu. Hôm nay Lục Diễn Chi không ở nhà à? Nguyên Giá hỏi. Anh và Lục Diễn Chi vốn không hợp nhau, thường chỉ gọi thẳng tên. Anh rể gì chứ, căn bản không có tồn tại đâu. Ban đầu ông ấy định đi cùng con. Lục Tinh Nguyên lấy một đôi dép bông màu hồng cho Minh Yểu, nhưng tạm thời bị gọi đi bệnh viện. Minh Yểu cúi đầu nhìn đôi dép bông hình thỏ dễ thương. So với lần trước, đãi ngộ lần này nâng cao lên nhiều, khiến cô hơi không biết phải làm sao. Ông ấy, biết tôi sẽ đến sao? Cái, ông ấy, này không nghi ngờ gì nữa. Chính là nói về Lục Diễn Chi. Chắc chắn rồi, Lục Tinh Nguyên nhướng mày. Em với dì Trần đã chuẩn bị phòng cho chị từ lâu rồi. Minh Yểu nhất thời không biết nên nói gì. Nguyên Giá đứng sau cô khẽ nhíu mày, hỏi lại, cô sợ ông ấy? Anh nhìn cô một cái, khuôn mặt điển trai không có biểu cảm gì. Không hẳn là sợ. Minh Yểu bị câu hỏi này làm bối rối. Cô vừa định giải thích thêm thì nghe Nguyên Giá lạnh lùng nói. Vậy tôi thêm một lựa chọn. Tôi cũng có một căn ở cổng Giang Viên. Anh dựa hờ hững vào bức tường ở cửa ra vào, ánh đèn dịu dàng rọi xuống, đôi mắt anh lấp lánh, lại bị hàng mi dài rậm che khuất. Đúng là kiểu thỏ khôn có ba hang. Trong truyền thuyết, Minh Yểu ngẩng đầu nhìn anh, đôi lông mày hơi nhíu lại. Ê, cậu đã dọn dẹp xong bên đó rồi sao? Lần trước con đến vẫn còn là căn nhà trống, cậu cứ bảo là gì mà đơn giản hóa. Lục Tinh Nguyên ngạc nhiên nhìn Nguyên Giá. Cộng Giang Viên là sản nghiệp của tập đoàn Nguyên Tự. Lúc mở bán đã dành riêng cho hai chị em nhà họ Nguyên mỗi người một căn. Ban đầu Nguyên Giá và Lục Diễn Chi ở Vịnh Lam Hải gần khu tài chính. Sau đó vì gần trường học nên mới chuyển đến đây. Căn của Nguyên Giá có thiết kế tương tự ở đây, chỉ là anh thường không ở đó, cũng không thích nhờ người khác nên lười không thêm đồ đạc. Không vội, Nguyên Giá thu ánh mắt lại, khẽ cười nói, nghe theo chị cháu, vậy cũng được. Lục Tinh Nguyên không nghĩ nhiều, nghiêm túc xem xét đề nghị của anh. Nếu chị không muốn gặp lão Lục thì em với chị cùng dọn sang bên đó. Minh Yểu mím môi, không cần phiền thế đâu. Cô không ngờ Nguyên Giá lại nói như vậy. Dù sao anh cũng không ở đó, cô chuyển qua đó ở làm sao xem cho được. Nhưng gương mặt anh quá dễ lừa tình các cô gái, thật sự tò mò không biết người anh thích sẽ là kiểu gì. Tùy kiêu, Nguyên Giá nheo mắt, bước vào trong. Lục Tinh Nguyên nhìn anh đi xa, thần bí ghé vào tai Minh Yểu. Lần sau cậu ấy mà nói thế, chị cứ đồng ý đi, dù sao nhà cậu ấy nhiều lắm, để trống cũng phí. Minh Yểu mỉm cười, không nhịn được xoa đầu Lục Tinh Nguyên. Người em trai này của cô rõ ràng thân thiết với Nguyên Giá hơn. Lục Diễn Chi chắc bận thật, Nếu cô không đến, Lục Tinh Nguyên chắc cũng cô đơn một mình. Cô nghĩ cô và Lục Tinh Nguyên có một điểm tương đồng. Gạch nối chấm, phòng của Minh Yểu và Lục Tinh Nguyên đều ở tầng 3. Vừa lên cầu thang là một phòng khách nhỏ, tông màu chủ đạo là màu xám và xanh đậu. Tường và sàn được thể hiện qua các cấp độ khác nhau của màu xám. Vì là khu vực riêng của Lục Tinh Nguyên nên phần lớn đồ trang trí đều là bóng rổ và xe hơi mà cậu ấy thích. Phòng của cô được trang trí rất nữ tính, sàn trải thảm mềm mại, rèm cửa màu sáng có đèn tròn ấm áp, như đang chào đón cô. Bình thủy tinh và cây khuynh diệp làm điểm nhấn. Hình dán trên tường cũng rất hợp gu thẩm mỹ của cô. Họ chuẩn bị rất chu đáo. Trong tủ áo thậm chí còn treo nhiều bộ váy đẹp. Thời gian đã không còn sớm nữa. Minh Yểu tắm xong ngồi trên giường ngẩn ngơ. Bộ ga gối tơ tằm đơn sắc rất trang nhã. Giường mềm mại thoải mái nhưng cô khó ngủ ở nơi lạ. Nhất là tối nay còn xảy ra chuyện này. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Tiết Linh Tử. Cô mở ứng dụng nhắn tin, thấy Diêu Hạo Lạc, Trình Tỷ và Chu Miểu Miểu cũng gửi lời hỏi thăm. Minh Yểu lướt qua, lịch sự đáp lại họ. Tiết Linh Tử, em trai dễ thương quá 1551. Tiết Linh Tử, Nguyên Thần cũng ở nhà họ phải không? Tiết Linh Tử, nghe nói mấy hôm trước Tôn Diệu Nhân tổ chức tiệc sinh nhật để tỏ tình với Trình Tỷ. Nhưng bị từ chối, Tiết Linh Tử, người tố cáo cậu chắc chắn lại là cô ta. Mèo dễ thương gào thét. Tiết Linh Tử, cậu đừng nghĩ nhiều, tối ngủ ngon nha Moa Moa. Tiết Linh Tử là người nói nhiều. Dù cô không trả lời, cô ấy vẫn có thể tự nói chuyện tiếp. Nghĩ đến tin đồn tình cảm giữa Nguyên Giã và mình. Minh Yểu cười khẽ, cô và Tiết Linh Tử nói chuyện một lúc mới cảm thấy buồn ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn ngủ hình mây. Minh Yểu nhắm mắt lại, không lâu sau trong đầu lại hiện lên hình ảnh căn nhà đang cháy. Đêm tối đến mức không thấy bóng người qua lại, trong tòa nhà có người hét lên, có tiếng cãi nhau. Nhưng không ai đi cứu hỏa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, gầm thét muốn phá hủy tất cả. Cô đứng ở cửa, mơ hồ nhìn thấy mẹ đang bận rộn trong nhà, cho nên cô lao vào biển lửa, nhưng mãi vẫn không tìm thấy mẹ. Rồi cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói trầm ấm đầy khẩn thiết. Trước khi tủ gỗ cháy đổ xuống, anh lấy cô, giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Minh Yểu mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vuốt tóc, nhấc chân đứng dậy, 1:30 chiều, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, định đi uống nước ở phòng khách, hành lang không có ai, chắc Lục Tinh Nguyên đã ngủ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim của cô. Phòng của họ gần ban công, cửa kính hơi hé mở, ánh trăng ngoài trời tùy tiện chảy vào, Văn Thần Dực chắc điên rồi. Không đối phó được cậu thì đến tranh giành phụ nữ với tôi. Tôi đắc tội với ai chứ? Minh Yểu vừa định quay lại, thì nghe thấy một đoạn tin nhắn thoại. Cô nghe không rõ, tò mò bước ra ban công. Ban công tầng 3 rộng rãi tinh tế. Có một người ngồi trên ghế ngoài trời. Người đó quay lưng lại với cô, nhưng cũng không bất ngờ gì. Chắc là Nguyên Giã, cô không biết anh ở đây qua đêm. Không khỏi bước nhẹ hơn. Lần này cậu lại muốn hại cô gái nhà nào? Minh Yểu nghe giọng anh cố ý hạ thấp, lười biếng và dịu dàng, như rượu vang ủ lâu năm. Dù giấu trong ngõ sâu cũng không thoát khỏi sự truy lùng của thế gian. Cô ngẩn ra, vô tình dẫm phải cây xanh trên đất. Không ngủ được à? Nguyên Giã nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Thấy cô thì hơi bất ngờ. Minh Yểu mặc chiếc váy ngủ dài màu xanh da trời. Trước ngực và tay áo có những chi tiết tinh tế làm điểm nhấn. Người con gái mặc chiếc váy ngủ dài, chỉ để lộ một đoạn nhỏ của đôi chân mảnh khảnh. Cô không đi dép, đôi chân trắng mịn dẫm trên sàn nhà, mỏng manh đến không chịu nổi. Sao không mang dép? Nguyên Giã nhíu mày. Hà, trong phòng trải thảm, Minh Yểu không có ý định tìm dép, bị Nguyên Dã nhắc nhở. Cô không tự nhiên cười cười. Quên rồi, cô đừng di chuyển, Nguyên Dã nói rồi cởi đôi dép của mình ra. Bước đến đặt trước mặt Minh Yểu. Trên ban công không bật đèn, ánh trăng rải trên gương mặt góc cạnh của anh như viết nên một bài thơ. Nguyên Dã cúi người, cổ áo rộng trễ xuống, xương đòn hơi nhô lên lộ ra trong không khí. Dây áo hút đi lắc lư trước mặt cô, nhưng ánh mắt cô lại bị nốt ruồi đen trên xương quai xanh của anh thu hút. Quyến rũ đến mức hoàn hảo. Minh Yểu nhớ đến lời Tiết Linh Tử từng nói về khoảnh khắc quyến rũ nhất của con trai. Nhưng dường như tất cả đều không bằng một động tác đơn giản của Nguyên Dã. Hay, anh chính là sự quyến rũ đó. Cô chợt ngừng thở, khi ngước lên lại chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Mang dép vào, giọng anh trầm thấp, âm thanh khàn khàn như nhịp điệu của đàn sen lô, mang theo chút vang vọng trong trẻo. Cảm ơn, Minh Yểu quay mặt, nhấc chân xỏ vào đôi dép của anh. Cỡ giày của cô vốn nhỏ, đi đôi dép nam màu đen càng tôn lên đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Nguyên Dã cau mày, quay lại ngồi xuống ghế sofa. Anh nheo mắt, nhìn lên bầu trời tối đen. Hai giây sau lại khẽ bật cười. Anh cũng không ngủ được à? Minh Yểu bước đến ghế sofa. Cô vừa nghe thấy lời anh nói. Trong khoảnh khắc đó Nguyên Dã trông giống như một chàng công tử phong lưu chơi bời. Anh trông thật nổi bật. Dù làm gì cũng khiến người khác đỏ mặt tim đập. Lại còn bảo người khác là gây họa cho cô gái nhà nào. Chắc anh không biết mình có sức hủy diệt lớn đến mức nào. Không phải, Nguyên Dã liếc nhìn cô một cái. Cô xóa tóc mềm mại, vì vừa thức dậy nên mang theo chút nét đẹp lộn xộn. Gương mặt cô khi không nói chuyện trông hiền lành dịu dàng. Đôi mắt hổ phách nhạt sáng lên ánh sáng lấp lánh. Cô lặng lẽ nhìn anh. Trong sáng, ngây thơ, khiến người ta chỉ muốn hái sao trên trời cho cô. Minh Yểu ngập ngừng hai giây, nhỏ giọng hỏi, vậy vì sao, cô rất quan tâm tôi à? Nguyên Dã tiến sát lại gần. Anh chống tay lên ghế sofa phía sau cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Minh Yểu khẽ chớp mắt, khuôn mặt này dù gần đến đâu cũng không tìm thấy khuyết điểm. Từ tận xương cốt lẫn bề ngoài đều hoàn hảo. Tôi rất cảm kích anh. Minh Yểu ngẩn ngơ, hồn mới quay về. Cô rụt mắt, theo bản năng lùi lại. Nguyên Dã nhanh chóng thu tay lại. Cảm ơn tôi vì cái gì? Minh Yểu không trả lời. Anh chỉ là chú của Lục Tinh Nguyên, không phải của cô, nhưng những lúc cô làm phiền anh dường như cũng không ít. Nguyên Dã không nghe thấy câu trả lời của Minh Yểu. Quay đầu thì phát hiện cô đang nhìn chai rượu vang trên bàn trà. Tôi có thể uống một chút không? Minh Yểu ngập ngừng hai giây, không nhịn được nói. Nguyên Dã không lập tức đồng ý, nhưng nghĩ đến việc cô vì biến cố tối nay và căn phòng lạ lẫm mà không ngủ được. Uống chút rượu vang giúp ngủ ngon cũng không sao. Chỉ một chút thôi. Minh Yểu liếm môi. Ngón tay cái và ngón trỏ bên phải giơ lên một khoảng nhỏ. Nói rồi, chỉ một chút thôi đấy. Nguyên Dã cười khẽ thở dài. Minh Yểu cười mà mắt cong cong. Cô không để ý Nguyên Dã có uống hay chưa, trực tiếp cầm ly lên nhấp một ngụm. Nguyên Dã lặng lẽ nhìn cô. Cô gái cúi đầu, tóc dài xóa trước ngực, làn da sau cổ trắng như ngọc dưới ánh trăng. Cô uống rất chậm rất chậm, cuối cùng cũng chỉ uống chưa đến nửa ly. Sau đó cô ngước nhìn Nguyên Dã, giọng nói ngọt ngào bị kéo dài. Có phải anh ghét tôi không? Nguyên Dã hiếm khi sững sờ. Tại sao phải ghét cô? Gương mặt nhỏ của Minh Yểu nhăn lại, dường như không biết trả lời sao. Cô lắc đầu nhẹ, dần bị cảm giác chóng mặt chi phối. Anh rất dữ. Nói xong cô lại cảm thấy Nguyên Dã trước mắt phân thành nhiều bóng. Cô giơ tay muốn nắm lấy anh, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà ngã xuống. Nguyên Dã bị cô làm nghẹn lời. Anh định hỏi thêm thì thấy Minh Yểu đổ thẳng vào lòng anh. Thật sự giữ đến vậy sao? Nguyên Giá xoa trán, nhìn cô gái nhỏ say khướt trước mặt. Tóc dài che khuất mặt cô. Anh đưa tay vén lên. Gương mặt ngủ yên của cô rơi vào mắt anh. Làn da trắng mịn như sữa. Anh không kiềm được nhéo nhẹ cằm cô. Thích em còn không kịp. Sao lại ghét em được? Nguyên Giá cúi người gần Minh Yểu. Một tay đỡ lưng cô. Tay kia ôm lấy chân cô. Bế cô lên như công chúa. Cô nhẹ hơn anh tưởng. Người trong lòng anh co rụt vai. Rúc vào ngực anh. Tóc cô mềm mại cọ vào người anh. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào da ở cổ. Cảm giác bị phóng đại ngay lập tức. Sự nóng bỏng ấy như muốn thiêu đốt Nguyên Giá. Anh bị nóng đến mức tê dại cánh tay. Tim cũng mất đi nhịp đập bình thường. Có gì đó đã thay đổi. Nguyên Giá cúi mắt, ánh mắt sâu thẳm. Anh mím môi, đường viền hàm càng thêm sắc bén. Cô ngủ say, vô thức nắm lấy dây áo hút đi của anh. May mà cô ngủ rồi. May mà cô không tỉnh. Nếu không, nhịp tim dữ dội của anh có lẽ sẽ không lừa được cô. Một lúc sau, Nguyên Giá cười tự giễu. Sống hơn 20 năm, không ngờ lại gục ngã trước cô bé này. Từ ban công đến phòng cô chỉ mười mấy mét, nhưng anh bế Minh Yểu đi rất chậm. Sợ có gì đó làm cô thức giấc. Đến khi cầu thang vang lên tiếng bước chân, Nguyên Giá ngạc nhiên, ngước mắt nhìn. Phía trước có một chiếc đèn tường đang sáng. Ánh sáng ấm áp chiếu rõ bóng dáng Lục Diễn Chi. Rõ ràng ông ấy vừa đi làm về. Mặc bộ vest màu tối. Đôi mắt đào sâu thẳm dừng lại trên người Nguyên Giá. Từ kinh ngạc ban đầu đến không thể tin. Cuối cùng chuyển thành chút giận dữ. Nguyên Giá quen Lục Diễn Chi lâu như vậy. Lần đầu tiên thấy ông ấy có nhiều biểu cảm đến thế. Tôi đưa cô ấy về phòng trước. Nguyên Giá đẩy cửa phòng cô. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Anh đắp chăn cho cô. Quỳ một chân bên giường nhìn cô rất lâu. Nguyên Giá che mắt bằng một tay. Cười khổ. Sao em lại là con gái của Lục Diễn Chi? Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa hay đụng phải Lục Diễn Chi đang đợi ngoài cửa. Tác giả có lời muốn nói. Nghiệt duyên. Nhất định là nghiệt duyên. Cách chương.